Lược Thiên Ký, chương 257, 257, hung uy ai dám ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 290, hung uy ai dám ngăn cản. Cái kia Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử tiến lên không có người ngăn đón. Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh tiến lên cũng không có người ngăn đón. Hết lần này tới lần khác ta vừa mới lộ ra ngay chiêu bài. Đã có người tới ngăn đón ta. Đây là tại khinh bỉ ta sao? Phương Hành trong nội tâm cái này khí cũng không cần nói. Liền hỏi đối phương đạo hiệu đều lười phải hỏi. Trực tiếp tự hạ lệnh lại để cho đại bằng tà vương đụng đi qua. Dám ngăn cản phương đại gia sĩ diện người đều phải chết. Cái này cản đường lam kiếm tu sĩ. Người mặc áo gai, đầu đội mũ rộng vành, trúc cơ tam trọng tu vi, nhưng lại đến tương đối sớm, bị một đám môn nhân bảo hộ, ngồi ở thung lũng trước chờ, thoạt nhìn phi thường biết điều, chỉ ở Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử lúc đến quay đầu nhìn thoáng qua. Phương Hành cùng Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh đùa giỡn, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà tại Phương Hành đánh ra cờ hiệu về sau, hắn lại rồi đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, thân hình lóe lên, liền vượt qua gần trăm trượng khoảng cách, liền giống như một đạo màu xám bóng dáng, tại chúng tu đỉnh đầu xẹt qua, ngăn ở Phương Hành trước xe ngựa, kiếm chỉ thùng xe, vốn hắn còn chuẩn bị một bụng, chuẩn bị cùng Phương Hành nói, chỉ là lại không nghĩ rằng. Phương Hành vậy mà hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp liền thúc giục xe ngựa lao đến. Năm đầu hung tàn ly long dương nanh múa vuốt. Vùng chảo đánh tới. Giống đưa hắn coi là một chỉ tiểu con ruồi. Thực sự đem hắn lại càng hoảng sợ. Trong tay lam kiếm nhất động. Phân ra một đạo bóng kiếm nắm tại đủ đề. Bay lên giữa không trung. Mỗ gia tại nói chuyện với ngươi. Ngươi điếc hay sao? Lam kiếm tu sĩ quát lạnh, trong tay kiếm quang run lên. Trong chốc lát, một đạo lam cầu vồng đâm thẳng hướng Phương Hành mặt. Chỉ là một đạo lam cầu vồng, nhưng làm như bỗng nhiên tiến nhập trời đông giá rét. Kiếm quang lướt qua, vậy mà có một đạo băng xương quỹ tích xuất hiện. Kiếm ra như xương, một kiếm giá lạnh, đó là dĩ nhiên là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn Long Tử. Hắn khi nào đến? Tục truyền Hàn Long Tử cùng Nguyên Sinh Liên chính là chi chí giao. Khó trách hắn muốn ngăn cái này Phương Tiểu Cửu đường đi. Là muốn làm hảo hữu báo thù sao? Tây Mạc Tứ Kiệt vậy mà đến rồi hai. Cái này Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu nguy vậy. Tục truyền Tây Mạc tu sĩ. Đối với hắn rất có địch ý. Chúng tu sĩ ở bên trong. Cũng có phản ứng nhanh đến. Nhận ra cái kia lam kiếm tu sĩ thân phận. Khe khẽ nghị luận, mà cách đó không xa Lãnh Tử Viêm. Tắc thì càng là cười cười. Nhìn về phía Chư Vạn La Viện đệ tử một mắt. Cái kia ánh mắt dường như là nói. Ta nói không sai à, cái này bỏ con vừa xuất hiện. Liền đưa tới đại địch. Đi theo hắn như thế nào lại có tốt. Mà ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa Phương Hành. Cũng là lạnh lùng cười cười. Không né không tránh. Lại tiềm vận huyền pháp, sau lưng hai đạo kim xí hiền hiện, tầng tầng vén, lại trước người khỏa nổi lên từng đạo màu vàng bình chướng. Cái kia Hàn Long Tử đâm ra cái này một đạo màu xanh ra trời kiếm quang. Đều bị hắn trước người bóng kiếm chỗ ngăn lại, sau đó lặng yên nứt vỡ ở vô hình. Lại ngươi hoàn toàn không có đạt hiệu quả, lộ ra đầu voi đuôi chuột. Nguyên huynh tuy nhiên trời sinh tính phong lưu chút ít, nhưng lại cái nhân tốt đôn hậu thế hệ. Lại ngươi bị ngươi sát hại. Mỗ gia muốn hỏi ngươi. Hàn Long Tử một kiếm vô công. Thực sự chưa tiếp tục đưa ra, mà là lạnh giọng quát hỏi. Xem ra thật là muốn thay Nguyên Sinh Liên lấy cái công đạo. Nhưng mà Phương Hành cản lại một kiếm này về sau. Lại hai cánh chấn động. Xoay mình hướng về sông hắn vọt tới. Trong tay đã lấy cái kia độc cước đồng nhân giáo nơi tay. Hai tay xoay tròn. Hung hăng nện xuống. Trong miệng hét lớn. Hỏi đại gia mày. Hàn Long Tử biến sắc, hạ nửa câu lời nói bị mạnh mẽ nén trở về bụng ở bên trong. Buồn bực giống một tiếng, trong tay màu xanh da trời trường kiếm vận chuyển như luân. Vẽ ra đạo đạo vòng tròn, mỗi một vòng tròn, tuy nhiên cũng hóa thành một đạo băng luân. Một trong chốc lát, hơn 10 mặt băng luân trước người xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, liền giống như một đóa cự đại băng liên bình thường. Ngăn ở vung mạnh động độc cước đồng nhân giáo nện tới Phương Hành trước người. Lão tà hỗ trợ, Phương Hành quát lạnh, âm thầm truyền âm, mà trong tay hắn độc cước đồng nhân giáo. Tắc thì chưa từng có từ trước đến nay hung hăng đập phá xuống dưới. Bành, cái này một gậy, lại đập vào che kín một phương bầu trời băng luân bên trong. Rợn người, rắc rắc, chi tiếng vang lên. Đầy trời băng luân vậy mà hiện ra rậm rạp chằng chịt băng văn. Sau đó liên tiếp nghiền nát. Óng ánh giống như là giữa không trung đã nổi lên tầng tầng băng sương mưa bình thường. Cùng lúc đó, hai đạo khói đen lặng yên từ mặt đất tập đi lên. Vòi rồng như gió đánh về phía Hàn Long Tử sau lưng. Hàn Long Tử đã nhận ra sau lưng nguy hiểm. Hét lớn một tiếng, trở lại liền đâm. Kiếm quang hóa thành một đạo lành lạnh hàn cung, bước hướng về phía bản thân sau đánh úp lại cái kia hai cái ly long. Cần biết cái này ly long nhưng lại kim quang lão tổ thành danh pháp khí phong trong ly long chi hồn hiển hóa. Uy lực vô cùng, Hàn Long Tử là cái có chút kiến thức, tự nhiên hiểu đến lợi hại. Kinh ngạc phía dưới, toàn bộ tinh thần phòng ngự, chỉ là hắn lại không ngờ đến. Cái kia hai cái ly long, chỉ là một cái thoáng tức lui. Chính diện Phương Hành lại cười xấu xa một gậy kích đi. Ầm ầm, một tiếng, hắn cái này một gậy chi lực, rơi xuống, lập tức xuyên thấu tầng tầng lớp lớp băng luân. Vô hình kình khí đánh thẳng Hàn Long Tử sau lưng. Hàn Long Tử khẽ cắn thép răng, thương gấp rút tầm đó hồi kiếm đón đỡ. Lập tức thân hình nhanh lùi lại. Loại này loại biến hóa, chỉ ở điện quang thạch hỏa tầm đó, xem tại trong mắt mọi người, nhưng lại Hàn Long Tử đâm ra một kiếm về sau, nghiêm nghị quát hỏi Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Tiểu Cửu vì sao tay hung ác thủ lạt, ra tay độc ác sát hại bạn tốt của hắn Nguyên Sinh Liên. Kết quả cái kia Phương Tiểu Cửu một tiếng hét to, hỏi đại gia mày, phi thân phản kích, một gậy nện đi. Hàn Long Tử ngự kiếm ngăn trở, kết quả bị một gậy nện lui hơn 10 trượng. Về phần Đại Bằng Tà Vương âm thầm ra tay, thúc giục hai cái ly long đánh lén Hàn Long Tử cử động. Lại ít có người phát hiện. Đang, đang, đang, đang, Hàn Long Tử sau khi rơi xuống rất, lại liên tục lui vài chục trượng. Sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng bất định, giống như đã bị thương. Phương Hành quay người lướt trở về trên xe ngựa, đơn cầm trong tay độc cước đồng nhân giáo, trụ tại càng xe ngồi xuống, trên mặt cười lạnh, ngươi hỏi ta vì cái gì giết hắn, cái thằng kia đôn hậu hay không ta không biết, miệng tiện lại thật sự, ta không cho rằng giết hắn giết được oan rồi. Hàn Long Tử cắn chặt răng, chưa từng mở miệng, hắn vừa ăn hết một cái ám khuy, khí huyết nghịch hành. Mới mở miệng liền áp chế không nổi. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được. Phương Hành khí cơ còn một mực tập trung vào hắn. Nói không chừng chính mình mới mở miệng. Tiểu quỷ kia sẽ gặp hướng tự mình ra tay. Chính mình cái thiệt thòi lớn có thể liền đoán chừng. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà chỉ có thể chăm chú ngậm miệng. Chết chừng mắt Phương Hành. Có chuyện nói sao? Không phản đối cút ngay. Phương Hành quát lạnh, âm thầm thông chi Đại Bằng Tà Vương. Lại đụng hắn một lần. Đại Bằng Tà Vương cười hắc hắc. Xe ngựa đi thêm, ầm ầm, năm đầu ly long dương nanh múa vuốt. Hướng về Hàn Long Tử đụng tới. Hàn Long Tử giận dữ. Đành phải lách mình tránh sang một bên. Nhìn về phía Phương Hành ánh mắt. Đã là sát ý ngập trời. Vậy mà tùy tùy tiện tiện. Một chiêu liền bắt cái kia Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn Long Tử không dám trả lời. Cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử thật hung. Chấm, người đều truyền hắn một người tiệt bốn mạch, mà lại chém Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Nguyên Sinh Liên cùng Kim Quang Nhất Mạch Trúc Cơ Thiên Kiêu Kim Phù. Hùng gió vô lượng, hôm nay một xem vậy mà thật sự, chỉ là kỳ quái, vì sao hắn bực này thực lực, lại không xếp hạng Đại Tuyết Sơn ngũ tử bên trong. Được phép Đại Tuyết Sơn bí tàng một thanh lợi kiếm cũng nói không chừng. Hắn bực này thực lực, tuyệt không thua kém Đại Tuyết Sơn ngũ tử. Trong lúc nhất thời, kiến thức phương hành hung gió, chúng tu sợ, xì xào bàn tán, mà ẩn tại chúng tu ở giữa Lãnh Tử Viêm, tắc thì sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận truyền bắt đầu. Hắn vừa mới vẫn còn vì chính mình anh minh quyết định mà rất cảm thấy tự đắc. Hôm nay lại như là bị trùng điệp đánh một bàn tay. Mặc dù số một ra cờ hiệu, liền đưa tới cường địch thì như thế nào? Phương Hành một gậy bắt Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn Long Tử liền lời nói cũng không dám nói. Lại càng thêm lộ ra khí thế hung ác ngập trời. Uy phong lẫm lẫm, lúc này, hắn lại nhịn không được gửi hy vọng ở Tây Mạc Tứ Kiệt bên trong tên còn lại. Như cái kia Hàn Gia Tử cùng Hàn Long Tử liên thủ. Có lẽ hai người bọn họ có thể ngăn chặn cái này Bách Thú Tông hạ nhân. Chỉ là cũng không biết sao. Cái này một bên ở bên trong. Hàn Long Tử cùng Phương Hành cuộc chiến. Dẫn động vô số người chú ý. Nhưng này cái Hàn Gia Tử. Lại bình tĩnh cưỡi tại Long trên lưng ngựa. Liền nhìn cũng không xem bên này một mắt. Nhìn cái gì vậy? Tròng mắt cho các ngươi móc ra. Xe ngựa thẳng tắp hướng trước. Đi tới thung lũng biên giới dừng lại. Phương Hành ngang ngược xung quanh quét qua. Hướng chúng tu hét lớn. Chung quanh tu sĩ lập tức bên cạnh mở rộng tầm mắt con ngươi. Không dám nhìn hắn. Chỉ là trong nội tâm thầm mắng. Tiểu quỷ này thật đúng hoành vô cùng. Gặp chúng tu ghé mắt. Phương Hành trong nội tâm liền trong bụng nở hoa. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tại tu hành giới ở bên trong trộn lẫn. Có đôi khi liền trông cậy vào một cái phổ. Hắn hôm nay cái này phổ. Bảy cái kia là tương đương thành công. Kỳ thật dùng thực lực của hắn mà nói. Như đối phó cái kia Hàn Long Tử. Cũng không cần vận dụng vạn linh kỳ lực lượng. Chỉ là hắn cũng biết. Chung quanh nơi này chúng tu. Đối với chính mình trong lòng còn có ngấp nghé chỉ sợ không chỉ một người. Nếu là mình bị Hàn Long Tử quấn lên. Khó bảo toàn không có mặt khác muốn kiếm tiện nghi người ra tay coi tự mình là chó rơi xuống nước đánh. Bởi vậy muốn đối phó Hàn Long Tử, nhất định phải một chiêu chế địch, lớn tiếng dọa người. Chỉ là chính mình nếu muốn một chiêu liền đem Hàn Long Tử cầm xuống. Duy có âm dương đại ma bàn có thể làm được, nhưng nếu là thi triển âm dương đại ma bàn, chính mình linh lực khô kiệt. Lại khó có thể ứng phó đằng sau có chuyện xảy ra. Bởi vậy liền âm thầm thông chi đại bằng tà vương. Điều khiển hai cái ly long cùng chính mình tiền hậu giáp kích. Dù sao với hắn mà nói. Chỉ cần có thể đạt tới chấn nhiếp thung lũng chung quanh cụm tu hiệu quả thuận tiện. Cái gì anh hùng hảo hán đơn đả độc đấu lý niệm theo hắn chính là vờ ngớ ngẩn. Hai kẻ đần mới có thể làm như vậy. Hôm nay. Hiệu quả hoàn toàn đạt tới. Chung quanh chúng tu không dưới mấy trăm. Trúc cơ cũng có 40-50 người. Trong đó muốn bắt giữ hắn. Đi về phía Hoàng Phủ ra lấy lòng tu sĩ có thể chiếm được 1/3. Trước bị hắn ăn cướp qua cũng có 7-8 người. Nhìn hắn không vừa mắt càng cơ hồ mỗi cái đều là. Nhưng hết lần này tới lần khác bị hắn vừa rồi một chiêu kia bức lui Hàn Long Tử cử động cho chấn nhiếp rồi. Mấy trăm linh động, 50 trúc cơ, lại không một người dám trực diện chính mình. Nguyên lai hắn chính là cái một người tiệt bốn mạch Đại Tuyết Sơn đệ tử. Khó trách dám mở miệng đùa giỡn chúng ta tỉ muội. Khoảng cách Phương Hành trăm trượng xa thung lũng biên giới. Bắc Thần Sơn đến ba cái yêu tinh cũng con mắt tỏa sáng. Nhẹ giọng thương nghị, làm sao, Phù Dung muội muội, người muốn ngủ hắn, một thân quần màu lục đại sư tỷ trêu chọc nhìn xem hoa váy nhị sư muội. Cái kia hoa váy nữ tử mỉm cười, nói, Nam nhân như vậy tự nhiên muốn ngủ hắn. Chỉ là tặng cho tiểu sư muội mở lạc so sánh tốt. Năm đó linh nhỏ nhất yêu tinh sắc mặt trở nên hồng. Đá xuống dưới chân cục đá. Thẹn thùng nói. Ta đánh không lại hắn. Không dùng tốt cường nha. Hi hi. Không có việc gì. Hai người chúng ta làm sư tỷ giúp ngươi. Quần màu lục cùng hoa váy nữ tử ăn ăn nở nụ cười. Chuẩn bị cho tốt tốt thương lượng một chút làm sao đem Phương Hành bắt đi vấn đề. Ai? Ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Các nàng tại sông ta cười đấy. Ta liền nói ta trường vô cùng tuấn. Người gặp người thích a. Chiếm định rồi biên giới một chỗ địa vực Phương Hành. Gặp Bắc Thần Sơn đến ba cái yêu tinh cái kia dịu dàng sóng mắt không ngừng hướng chính mình. Cũng bị kích động hướng các nàng ném mị nhãn. Sau đó vui sướng hài lòng hướng Sở Từ cùng mặt xanh cướp phỉ khoe khoang. Hừ, ba cái không tự trọng yêu tinh. Cửu ca ngươi xem bọn hắn làm gì. Sở Từ trong ánh mắt không che giấu được đối với Bắc Thần Sơn cái kia ba cái yêu tinh vẻ chán ghét. Mà mặt xanh cướp phỉ thì là im ắng thở dài. Nói, ngươi nếu là biết rõ các nàng trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ Sở Tửu cũng không vui vẻ như vậy. Cũng không đúng. Có lẽ là càng vui vẻ hơn mới đúng. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên nao nao. Đưa mắt hướng Tây Phương nhìn qua tới. Ánh mắt cau lại, thấp giọng nói. Lại tới nữa một cái lợi hại. Xem ra trận này cơ duyên không tốt lấy a, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay canh, 3, hắc hắc, cảm ơn mọi người. Cách chương.